Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Ngọc Hàm vẫn rất bình tĩnh. Nhìn qua cũng chẳng có chuyện gì. Hơn nữa hai người họ đã cách phòng nghiên cứu một khoảng khá xa. Cho nên dù là người cẩn thận như Tần Mặc cũng không ngờ cậu vẫn bị ảnh hưởng. Nhìn sắc mặt của Liễu Ngọc Hàm vẫn ổn. Tần Mặc tưởng cậu chỉ quá căng thẳng mà thôi. Nhỏ giọng an ủi cậu vài câu. Thấy cậu bắt đầu thả lỏng liền nắm lấy tay cậu dẫn đi. Đợi đến khi cả hai rời khỏi hoàn toàn phạm vi của phòng nghiên cứu, Liễu Ngọc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lúc nãy chỉ thấy không thoải mái trong thoáng chốc, nhưng cảm giác như vậy làm cậu thấy không thích, cho nên có thể cách xa chỗ đó càng nhanh càng tốt. Nhưng cảm giác quen thuộc đó đã nhắc nhở cậu một điều. Có lẽ cậu có quay lại Tưu Khê cũng sẽ không tìm thấy nguyên nhân mình bị ngất. Nhưng nếu có tồn tại lý do, rất có thể cậu sẽ gặp ở nơi khác. Nếu cậu cẩn thận hơn, không nên bỏ qua cảm giác dù là rất nhỏ. Nói không chừng có thể tìm nguyên nhân từ nơi khác. Ví dụ như ở trong phòng nghiên cứu khi nãy. Liễu Ngọc Hàm rất muốn biết lúc nãy phòng nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trực giác mách bảo cậu không nên hỏi Tần Mạc. Vì thế cố gắng che giấu chuyện mình thấy không khỏe. Quyết tâm sẽ âm thầm quay lại điều tra chuyện này. Tất nhiên cậu biết mình không giỏi chuyện nói dối. Cho nên chủ động rời sự chú ý. Tập trung thảo luận về vấn đề của mình với những giáo sư khác. Quả nhiên thành công qua mặt được Tần Mạc. Làm cho cậu tưởng mình đang quá lo lắng mà thôi. Cảm nhận được sự yêu thương của Tần Mạc. Cho dù đây là kết quả Liễu Ngọc Hàm cố ý đuổi theo, cậu vẫn xấu hổ đỏ mặt. Nhưng cảm giác được dỗ dành cũng rất thích. Ánh mắt Liễu Ngọc Hàm trôi về nơi nào đó vì không muốn thừa nhận điều này. Cố gắng ra vẻ không có gì cần nói. Tần Mạc thấy vậy thì ý cười trong mắt càng sâu. Sau khi an ủi cậu xong, lại lên lịch huấn luyện cho cậu. Liễu Ngọc Hàm ở hiện tại biết tình trạng của mình chưa ổn. Hơn nữa vẫn còn nhiều vấn đề nên không dám thả lỏng. Nếu Tần Mạc đã đưa ra lịch trình huấn luyện, chắc chắn cậu sẽ nghe theo. Không dám lấy mạng mình ra đùa. Nhưng mà kết quả của việc này không có gì bất ngờ. Cậu lại rơi vào khóa huấn luyện địa ngục một lần nữa. Đối với một tên yếu ớt như cậu mà nói, huấn luyện thể lực là thứ gì đó như muốn lấy mạng cậu. Sự khó nhọc từ tinh thần đến thể xác nhanh chóng kéo Liễu Ngọc Hàm khỏi những suy nghĩ linh tinh. Tất nhiên là cũng không có sức để nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng nghiên cứu. Biểu hiện lại càng thêm tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn làm Tần Mặc cũng không nhìn ra cậu đang che giấu gì. Vì thế sau một thời gian, Liễu Ngọc Hàm thừa dịp lúc livestream liên lạc với Antiphon của mình. Thế nên Tần Mặc hoàn toàn không biết gì. Chỉ nhắn tin cá nhân với Liễu Ngọc Hàm. Anti ngạc nhiên với yêu cầu của cậu. Này cá muối, cậu muốn điều tra chuyện xảy ra ở phòng nghiên cứu ngày hôm đó. Lại còn muốn điều tra thiếu tướng Tần đã trải qua những chuyện gì nữa à? Vì sao lại làm thế? Liễu Ngọc Hàm trả lời lại. Để cứu người. Đáp án quá nghiêm túc. Cũng nằm ngoài suy nghĩ của NT. Hắn hơi lo lắng. Cũng không lo bảo mật thông tin của mình. Lo lắng hỏi. Tình huống không ổn à? Hay lại bị kích thích ở chỗ đó? Chẳng lẽ bị giáo sư già kia làm à? Trong đầu NT xuất hiện một loạt suy đoán giáo sư ép buộc thí nghiệm lên cơ thể con người. Nhưng lời nói của Liễu Ngọc Hàm đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Liễu Ngọc Hàm nói hết những điều có thể nói ra. Chính xác là cảm giác kích thích rất quen thuộc. Nhưng khoảng cách quá xa. Cơ thể lại không xảy ra chuyện gì. Tôi nghi ngờ chuyện xảy ra ở Tưu Khê ngày trước có liên quan đến chuyện này. Cho nên muốn nhờ anh giúp đỡ điều tra một chút chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Nhất là người đàn anh này. Liễu Ngọc Hàm nói hơi dài. Nhưng tin tức quan trọng đều nằm ở trong đó. Cho nên NT đọc từng chữ rất nghiêm túc. Hơn nữa còn ghi chép cẩn thận lại. Còn về chuyện Tần Mạc, Liễu Ngọc Hàm không thể đưa ra được lý do hợp lý. Chỉ là trong lòng có suy nghĩ như vậy. Cho nên cậu cũng tìm một cái cớ na ná như trên. Chuyện của thiếu tướng là suy nghĩ riêng trong lòng tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy. cũng hy vọng có thể trả ơn cho anh ấy. Tất nhiên có thể có những suy nghĩ khác. Vì thế tôi muốn có một bản tài liệu tỉ mỉ về anh ấy. Đây không phải là nhờ NT đi điều tra chuyện của Tần Mạc. Nhiều lắm chỉ là muốn hắn tổng hợp lại tư liệu về Tần Mạc. NT bĩu môi, nhưng vẫn đồng ý với lời nhờ vả của Liễu Ngọc Hàm ngốc nghếch ở trong mắt hắn. Có thế, nhưng mà tôi cũng chỉ là một sinh viên của Đại học Đế Quốc. Muốn điều tra chuyện trong trường cần thời gian khá dài. Nếu không đợi được tôi có thể đề cử cho cậu một vài người bạn của tôi trong trường được không? Liễu Ngọc Hàm cũng không quá vội. Vì thế trả lời lại. Không cần, chuyện này không quá vội. Anh cứ từ từ làm cũng được. Tôi khá là tin tưởng anh. Giao cho người khác tôi không yên tâm. Những lời này nói ra không phải chỉ là thuận miệng. Đúng là Liễu Ngọc Hàm nghĩ như thế. Lần trước người giúp đỡ tóm Thủy Quân và bọn quấy rối cậu chính là người này. Sau đó lại gửi cho cậu những video có ích. Cũng là người này. Cho nên Liễu Ngọc Hàm rất tin tưởng đối phương. Nhưng đối phương lại tự hiểu kiểu khác. Hắn đọc câu. Tôi khá là tin tưởng anh. Của Liễu Ngọc Hàm. Tự động bỏ qua hai chữ khá là. Suýt nữa là ngửa đầu lên cười to. Thấy chưa? Con cá muối nói tin tưởng tôi đó. Tin tưởng. Chỉ tin tưởng tôi mà không phải người khác. Kích động đến nỗi xoa hai tay vào nhau. Tên NT thề phải tra ra rõ ràng. Lúc ấy đã hấp tấp đồng ý lời nhờ vả của Liễu Ngọc Hàm. Sau đó yên lặng hành động. Mặc dù hắn là sinh viên Bách Khoa Đế Quốc. Nhưng cũng chỉ là một sinh viên mà thôi. Một sinh viên muốn đến thư viện trường tra tài liệu không phải là rất bình thường thôi à. Sự nhiệt huyết của hắn tăng 10 phần. Liễu Ngọc Hàm nhìn thấy người bên kia vội vàng đăng xuất. Vẻ mắt liền ngơ ngác. Mặc dù có động lực là chuyện tốt. Nhưng vội vã như thế này có phải là chuyện tốt không? Đột nhiên thấy lo lắng khi nhờ vả người ta. Những buổi huấn luyện tiếp theo Liễu Ngọc Hàm cố gắng không để bản thân lộ ra sự khác thường. Nhưng thỉnh thoảng sự lo lắng của cậu vẫn rơi vào trong mắt Tần Mạc. Khoảng thời gian cậu nói chuyện với các giáo sư đã là một đoạn thời gian. Với sự lạc quan luôn hướng về phía trước của Liễu Ngọc Hàm mà nói. Trạng thái lúc này không phải là lo lắng như này. Cho nên Tần Mạc thấy rất hứng thú với lý do khiến cậu thấy lo lắng. Người dưới tay Tần Mạc so với Liễu Ngọc Hàm còn nhiều hơn. Kỹ thuật viên đều là người thẳng thắn tài giỏi. Cho nên chỉ cần anh muốn biết. Dù Liễu Ngọc Hàm có cẩn thận giấu thế nào cũng không thể lừa được anh. Tối hôm đó Tần Mạc đã nhận được lịch sử trò chuyện của Liễu Ngọc Hàm và NT. Khá tin tưởng, môi Tần Mạc lộ ra nụ cười rất rõ. Nhưng trong ánh mắt của anh lại lạnh như băng. Nghe nói đây là người tài giỏi. Trợ lý của Tần Mạc trả lời từng cái một. Đúng vậy, chuyên môn kỹ thuật của cậu ta đặt trong quân đội cũng được xếp vào hạng nổi trội. Tần Mạc cười càng rõ hơn. Trợ lý sau lưng anh lạnh sống lưng. Vậy coi như không biết chuyện này, để cậu ta đi điều tra. Nhưng mà, các mối quan hệ của tôi ở Đại học Đế Quốc cũng có thể lộ cho cậu ta một chút. Trợ lý của Tần Mạc rất khiếp sợ. Thiếu tướng của bọn họ đang muốn giành công à, vì biểu cảm của hắn quá rõ ràng. Sau khi liếc mắt nhìn Tần Mạc cũng biết hắn đang sợ cái gì. Giọng điệu bình tĩnh giải thích. Mấy lão già kia đều không muốn tôi giấu Liễu Ngọc Hàm. Cảm thấy cậu ấy có quyền biết chuyện này. Vẻ mặt trợ lý của Tần Mạc vặn vẹo. Hắn dám cá. Quyền được biết của mấy lão giáo sư già kia chẳng phải là chuyện Tần Mạc muốn giúp Liễu Ngọc Hàm. Có phải thiếu tướng của bọn họ yêu thầm người ta quá lâu nên trong lòng biến thái rồi sao? Cậu có gì muốn nói à? Nụ cười trên mặt Tần Mạc biến mất. Không có. Tôi sẽ đi truyền mệnh lệnh ngay. Trợ lý của anh nhìn thấy anh như này cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mỗi lần Tần Mạc cười còn đáng sợ hơn. Tần Mạc gật đầu. Đừng dọa Liễu Ngọc Hàm. Ngoài ra, nếu sinh viên đó thật sự có tài năng, tôi tin rằng viện nghiên cứu sẽ rất chào đón cậu ta. Khóe miệng trợ lý của Tần Mạc mấp máy. Hắn liền biết thiếu tướng của bọn họ sẽ ở chỗ này chờ. Nhân tài ưu tứ gì chứ? Chẳng quá vào trong phòng nghiên cứu sẽ bận tối đầu như con chó. Thiếu tướng Tần muốn mượn cơ hội này tách người khách ra khỏi Liễu Ngọc Hàm mà thôi. Mặc dù thiếu tướng Tần không được làm ra chuyện giết hại công dân, nhưng xem trọng ai đó để cho đối phương bận rộn như con chó để đối phương không có thời gian nói chuyện với Liễu Ngọc Hàm là chuyện Tần Mặc có thể làm được. Hơn nữa, đối với người bình thường mà nói, có thể vào viện nghiên cứu là chuyên tốt, có muốn cũng khó mà được. Cho nên cũng không thể nói cách làm của Tần Mặc là xấu. Trợ lý bước chân nhanh lẹ rời đi. Không có người của Tần Mặc ngăn cản. Ngay buổi tối, NT đã gửi cho Liễu Ngọc Hàm một phần tài liệu đến, chính hắn cũng khiếp sợ. Hắn không tra ra thân phận của người liên lạc với tên đàn anh kia là ai. Nhưng mà, hắn đã phát hiện ra từ trường không đồng nhất. Từ trường không đồng nhất là một thứ khá là cao cấp. Nghe cái tên thấy không có gì đặc biệt. Nhưng nó dùng để che chắn và bẻ cong không gian. Thời đại khoa học kỹ thuật tinh tế đều có thể làm được điều này nên ban đầu không được người ta coi trọng. Cho đến khi các nhà khoa học phát hiện ra một đặc điểm khác của nó. Cường độ sẽ không bị suy yếu trong nhiều trường hợp ở phạm vi hoạt động rộng. Từ đó nó đã được phát triển và áp dụng trong quân sự. Trường hợp điển hình nhất chính là chiến dịch trên hành tinh Đài An. Trận chiến cuối cùng của Tần Mặc. Từ trường không đồng nhất cũng là nguyên nhân khiến Tần Mặc rời khỏi quân đội. Một tiếng pháo vang động. Điều đó làm người dân liên bang vừa xem trọng nó vừa ghét bỏ. Bởi vì Tần Mặc xuất ngũ vì bị thương. Nếu như không phải đế quốc hẹn hạ xúi dục binh lính bên cạnh Tần Mặc sử dụng từ trường này lên người anh. Bẻ cong toàn bộ tín hiệu không gian xung quanh hành tinh Đài An. Tần Mặc sẽ không bị cô lập. Không bị tóm nhược điểm và bị thương. Ánh sáng kỳ tích của liên bang họ còn có thể tạo ra vô số kỳ tích. Kết quả thu được làm cho tên NT rất coi trọng. Sau khi gửi phần tài liệu cho Liễu Ngọc Hàm, hắn lại hỏi ý kiến Liễu Ngọc Hàm. Chuẩn bị gửi phần tài liệu này cho Nguyên Khang. Mặc dù Liễu Ngọc Hàm biết rõ người của Nguyên Khang sẽ giám sát chặt chẽ đàn anh kia, nhưng kết quả vẫn làm cho cậu kinh hồn bạt vía. Lập tức đồng ý lời đề nghị của NT. Hơn nữa cũng chuẩn bị nói chuyện này với Tần Mặc. Mình định giải thích cho mọi người nhớ lại từ trường không đồng nhất hay không đồng đều là gì. Nhưng mà thôi, đọc truyện giải trí chứ không phải để áp lực nên là thôi nha. Cách chương.